Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, trời tối người yên. La Mạch vừa mới cũng đã qua mình 27 tuổi tròn sinh nhật. 30 tuổi bước chân là càng ngày càng gần. Mấy năm qua này, tại mình sự nghiệp điện ảnh bên trên, La Mạch xác thực thu được rất lớn thành công. Inception càng là tạo hắn tại trong phạm vi toàn cầu địa vị. Hiện tại hắn tại toàn cầu trong phạm vi đều có rất cao nhân khí. Đây là theo sự nghiệp điện ảnh lên dạng. Theo hắn tại vòng giải trí địa vị mà nói, La Mạch tại 6 năm thời gian bên trong, theo một cái không có tiếng tăm gì tại Hoành Điếm đóng vai phụ bất nhập lưu quần chúng diễn viên, biến thành hiện tại Hán ngữ làng giải trí danh tiếng tối kính đại tân sinh diễn viên, cũng là trong nước tiểu sinh bên trong xuất sắc nhất một cái. Hắn hiện tại vững vàng là một đường ngôi sao, thậm chí đã là cự tinh. Hắn chỉ là thiếu khuyết một chút nội tình mà thôi. Bất quá, cùng những thứ khác một chút thế hệ trước ngôi sao so ra, La Mạch còn khiếm khuyết một ít gì đó. Cái kia chính là nhân mạch cùng tư lịch. Tư lịch còn dễ nói. Thực lực của hắn bày ở tại đây. Tư lịch có đôi khi cũng a có như vậy vinh diệu. Nhưng nhân mạch phương diện, La Mạch những năm này cũng ở đây tận lực kết giao bạn của làng giải trí. Đến bây giờ cũng nhận biết rất nhiều người. Tuy nhiên tại cái khác một chút phương diện của hắn nhân mạch cũng không quên quá tốt. Tỉ như điện ảnh phát hành phương mặt, hắn luôn luôn cũng là giao cho Hoa Nghị huynh đệ xử lý. Hoa Nghị huynh đệ cùng La Mạch phòng làm việc cộng đồng gánh chịu điện ảnh tuyên truyền chi phí, cộng đồng sách lược phương án tuyên truyền. Mà La Mạch phòng làm việc chân chính cùng nhà hát phương diện trực tiếp liên hệ cũng không quá nhiều. Đương nhiên, La Mạch mình không phải là ngu ngốc, cho nên hắn mới có thể lúc trước phòng làm việc có cách xù tiền bạc thời điểm, trước tiên nghĩ đến đi thành lập một đầu thuộc về mình nhà hát. Chính hắn đương nhiên cũng sẽ sầu lo đến lúc đó có khả năng xuất hiện cản tay. Mà bây giờ, chân chính lần nữa chạy rồi một công ty, trước kia quan hệ biến mất, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì vấn đề. Đây chính là khó đoán trước cực kỳ đây. Cho nên, A Mạch, ta biết, người hiểu chúng ta bây giờ gặp phải tình cảnh. Cho nên buổi tối hôm nay ta mới có thể thử mời những người này đến. Về sau khả năng còn sẽ có những thứ khác mở tiệc chiêu đãi. Đến lúc đó, chúng ta có thể muốn thích ứng có chỗ biểu thị. Lý Tú Anh nói với La Mạch lời nói. Tự nhiên không vòng vèo tử. Nói thẳng, những này ngươi có thể sẽ xem thường. Nếu có sự tình chúng ta phải làm mới được. La Mạch gật đầu một cái. Có người không có khả năng nửa điểm chỗ tốt cũng không cho bọn họ. May mắn ngươi bây giờ danh khí bày ở tại đây. Có danh khí lớn như vậy, bọn họ đã tùy tiện bắt không được ngươi. Lý Tú Anh phân tích nói. La Mạch bây giờ đã không phải một đầu ai cũng có thể đánh chết xà. Nếu như là hắn quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lúc ấy, vậy thật rất yếu đuối. Tùy tiện một cái phong sát đều sẽ để cho hắn ăn không được ôm lấy đi. Để cho hắn trong nháy mắt ngã vào địa ngục. Nhưng bây giờ, đang quay nhiếp Inception này bộ thần phiến về sau, La Mạch danh khí vẫn còn có rất nhiều thứ đều đã đi lên. Không phải tùy tiện có thể ngăn chặn đi xuống. Đối với La Mạch tới nói là có lợi điều kiện. Thậm chí sẽ có một số người tới lôi kéo hắn. Dù sao hắn dạng này đạo diễn thật sự là quá khó được. Hoa ngữ điện ảnh xuất hiện dạng này một cái đạo diễn thật không đơn giản. Cho nên, tuy nhiên La Mạch cảm thấy mình cần phòng ngừa chu đáo. Nhưng cái này cái phòng ngừa chu đáo cũng không cần nóng vội. Ta đã biết, La Mạch nói, những chuyện này chính ta cũng sẽ tham dự. Lý Tú Anh gật đầu sau đó nói. Mặt khác, A Mạch, năm ngoái tổng kết ta không chút viết xong. Bất quá ta có một phần năm nay công tác kế hoạch. Sáng sớm ngày mai cho ngươi xem qua một chút. Tốt, đến lúc đó ngươi phát tới đi. Theo tiệc ăn mừng trong trở về, La Mạch rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nhìn thấy trên điện thoại di động có một người đến từ Trung Mẫn điện thoại chưa nhận. Đánh liền trở lại. Này, mụ, còn chưa ngủ à? Nghe được Trung Mẫn nhận nghe điện thoại, La Mạch hỏi, Ngươi không phải cũng không ngủ à? Để cho ngươi chú ý thân thể. Tương lai nếu là thân thể sụp đổ, đây chính là bất kể thế nào đều đền bù không được. Trung Mẫn nói, ta biết à, hôm nay là tình huống đặc biệt. Chúng ta điện ảnh có một cái tiệc ăn mừng, cho nên thời gian chậm chút. Ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Nguyên lai là dạng này à? Trung Mẫn nghe được La Mạch giải thích về sau cũng sẽ không lại nói. Để cho La Mạch đi ngủ sớm một chút. Nàng cũng không phải là một cái cầu nhàu người. Trung Mẫn nói với La Mạch, ta tối nay cũng là nói cho ngươi biết một tin tức. Kiều Kiều 16 kết hôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Mạch sững sờ một chút, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất nhớ tới những chuyện khác. Nhưng cái này một số chuyện sau cùng biến thành trong đầu một cái phù quang lược ảnh bay vút mà qua. Đến bây giờ, cách bọn họ mối tình đầu thời điểm, giống như vừa vặn đi qua 10 năm. 10 năm thời gian, thế mà không tự chủ được nghĩ đến Trần Dịch Tấn 10 năm. Nhưng cũng cảm thấy không quá phù hợp vào giờ phút này tâm cảnh. 10 năm tuế nguyệt a, cải biến bao nhiêu sự tình. Quang âm tổng như vậy vô tình, ngày ngày bay vút, hàng đêm rời xa, nghĩ đến lúc trước trải qua những chuyện kia. Tại tối nay một chút rượu cồn vị đạo thôi phát phía dưới, La Mạch thế mà chảy ra nước mắt. Hắn cảm giác mình đã không thích Vương Tư Kiều rồi. Thế nhưng là, có lẽ là đàn ông chiêm hữu dục tại ảnh hưởng, có lẽ là những nhân tố khác tại ảnh hưởng. Tóm lại, bây giờ La Mạch, tâm lý giống như chặn lấy thứ gì một dạng, hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Trước đó cảm giác còn rất tốt rượu cồn, hiện tại liền toàn bộ vọt tới trên đầu. Để cho La Mạch trong lúc nhất thời đã cảm thấy mình đã say lật ra. Rất nhiều chuyện tại trong đầu quanh quẩn, chúng nó đã đi xa, biến thành từng cái vàng ố ảnh chụp, tại chính mình chỉ nhớ hành lang trong cực nhanh. La Mạch, Trung Mẫn âm thanh vẫn còn ở trong điện thoại vang lên. La Mạch miễn cưỡng khống chế chính mình đối ống nghe nói. Tốt, ta đã biết, cùng ta nói khi trước như thế. Treo 1666 chướng. Ừ, cứ như vậy đi. Sau cùng 5 chữ, hắn cũng không biết là nói cho Trung Mẫn nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Tiểu Mạch, ngươi không sao chứ? Trung Mẫn có chút lo lắng, hận không thể chắp cánh bay đến kinh thành đi. Đừng quá khó qua. La Mạch tựa hồ là nhịn không được cười lên. Khổ sở, ta có cái gì khó qua a? Ta vì nàng cao hứng a. Mụ ngươi đừng quan tâm, đầu ta có đau một chút, trước đi ngủ rồi, không nói với ngươi rồi, gặp lại. Nói xong, hắn dứt khoát cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, La Mạch đi tới bên cửa sổ, rượu cồn vẫn còn ở sông lên trán của mình. Lạch cạch, bật lửa âm thanh vang lên, màu da cam hỏa diễm mồi thuốc lá tơ tăm, nhân mờ mịt quân vũ khí tại La Mạch trước mắt khiêu vũ. Mê ly tầm mắt, rất nhiều thứ che khuất La Mạch trước mắt. La Mạch thật lâu không có hút thuốc quất đến hung ác như thế rồi. Thẳng đến hắn cảm giác toàn bộ phổi đều biến thành một đoàn dơ giấy bẩn thỉu ruột bông rách. Thở ra một hơi phảng phất đều ở đây cổ họng hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Đây cũng không phải hắn không tiếp thụ được đả kích mà tự mình hại mình. Cũng liền chỉ là bởi vì uống nhiều rượu điểm, thân thể cảm giác có chút chết lặng. Rất nhiều chuyện liền vô ý thức như vậy đi làm, kết quả tổn hại thân thể của mình. Trên bàn điện thoại di động chấn động, La Mạch cầm qua lười nhác xem ra điện biểu hiện. Đây là hắn tư mật dãy số, bình thường chỉ có bằng hữu của mình, thân nhân mới có thể biết rõ. Cũng không biết bây giờ là người nào đánh tới. Uy, La Mạch vô ý thức nói một câu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Uy. Là La Mạch sao? Đúng, là ta. La Mạch nhẹ gật đầu, nói một câu, ngươi là ai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Thanh âm của ta ngươi cũng không nghe ra. Thanh âm bên đầu điện thoại kia tựa hồ muốn tức giận, nhưng cũng có thể là cảm thấy mình không có tức giận lập trường, liền đem tức giận biến thành thất lạc. Ta là Đường Yên. Ờ, là ngươi à? La Mạch nói một câu, ngượng ngùng. Vừa mới trong lúc nhất thời không có quá để ý, liền nghe sai rồi, đã trễ thế như vậy ngươi. có chuyện gì không? La Mạch hiện tại thật đúng là tửu không say lòng người, người từ say. Buổi tối những tửu đó ý hiện tại xông lên. Để cho hắn nói chuyện đều có một chút cà lam. Đường Yên đã hiểu điểm ấy cà lam. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Vẫn là có chuyện gì? À, uống một chút. Hiện tại đầu hơi choáng váng mà thôi. La Mạch nói. Không có. Quan hệ. Nói xong mấy chữ này. Hắn liền nghĩ tới Đường Yên. Liền hỏi. Đúng rồi. Ngươi muộn như vậy gọi điện thoại tới. Là cái gì? Sự tình. Đường Yên âm thầm nhíu mày. La Mạch tựa hồ là hoàn toàn uống nhiều. Kỳ thực cũng là muốn nói với ngươi thoáng một phát. Ta vừa mới trở lại kinh thành. Cho nên chưa kịp gặp phải tham gia ngươi tiệc ăn mừng. Rất xin lỗi. Đường Yên tuy nhiên cảm thấy bây giờ nói cái này có lẽ đã không có ý nghĩa gì. Nhưng nói dù sao cũng so chưa nói muốn tốt. Cái này không có quan hệ. La Mạch tùy ý nói một câu. La Mạch tùy ý ngữ khí để cho Đường Yên không có tồn tại trong lòng đất chua chua. Nàng vội vàng đem loại cảm giác này ép hồi trong lồng ngực. Tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh trở lại. Quấy rầy ngươi. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đường Yên chờ lấy đầu bên kia điện thoại trả lời về sau liền. Cúp điện thoại. Ai biết điện thoại bên kia bất thình lình truyền đến a một tiếng cùng loại gào thảm âm thanh. Đón lấy. Đường Yên nghe được vật nặng va chạm thanh âm. Rồi sau đó điện thoại không gọi được. Tắt máy. Thế nào? Đường Yên lập tức bất ổn đứng lên. Nghe La Mạch nói chuyện có thể là thật say. Này vật nặng đụng âm thanh. Còn có hắn gào thảm âm thanh. Cái này. Hắn là không phải gặp được cái quái gì kinh khủng nguy hiểm. Đường Yên hoang mang lo sợ. Trong lòng mười phần lo lắng. Nàng dù sao cũng là cùng La Mạch cái cuối cùng thông điện thoại. Nếu như cái kia bên cạnh xảy ra chuyện gì, mình tuyệt đối tha thứ không được chính mình. Đường Yên chịu đựng lòng của mình cháy, lại gọi một cú điện thoại đi qua. Bên kia vẫn là tắt máy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Yên trong lòng chỉ còn lại có lo lắng, nhưng lại không biết mình lúc này giờ phút này phải làm gì. Suy nghĩ rất lâu. Nàng cắn răng một cái, dậm chân một cái, làm ra một cái mười phần quyết định trọng đại. Nàng và La Mạch ở kinh thành ở phòng ốc nằm cạnh rất gần. Thậm chí cũng là tại cùng một cái tiểu khu. Hôm nay La Mạch ở kinh thành tiến hành khánh công hội. Vậy hắn ban đêm nhất định là về ngủ. Hắn hiện tại khẳng định đang ở nhà trong. Cho nên, Đường Yên thừa dịp bóng đêm đi tới nhà lầu phía dưới. Bên ngoài rất lạnh. Nàng dùng hai tay bụng lấy trước ngực của mình, dùng rất nhanh tốc độ chạy tới La Mạch nhà phương hướng. Đi được quá vội vàng, cũng không có chải tóc, rối tung ở sau lưng tóc dài lần lượt phiêu lên, tại đèn đường mờ vàng chiếu rọi xuống trông rất đẹp mắt. La Mạch ở tại lầu 3, Đường Yên không có đi thang máy, trực tiếp leo thang lầu lên, sau đó gõ cửa một cái. Người nào à? La Mạch lúc này có chút mơ hồ không rõ, lại rất lớn âm thanh hỏi. Nghe được La Mạch tra hỏi, Đường Yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có xảy ra việc gì liền tốt. Chính mình liền sợ hãi xảy ra chuyện à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.